Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1098: Địa động. Chương 458: Địa động. Tên: Viên bi nước ngọt. Phẩm chất: Ép. Tác dụng: Đem bình này đóng đắp lên tùy ý vật chứa bên trên. Có thể dùng trong thùng chất lỏng biến thành ngẫu nhiên khẩu vị viên bi nước ngọt. Cầm tới cái này ép phẩm chất tiểu đạo cụ sau Trương Hằng cũng dùng thử qua mấy lần. Phát hiện đạt được nước ngọt khẩu vị hoàn toàn chính xác, cực kỳ ngẫu nhiên. Không chỉ là trên thị trường xuất hiện qua quả táo ô mai loại hình bình thường nước ngọt. Còn có một số không quá thường gặp tỉ như sầu riêng cùng mướp đắng hương vị. Bất quá uống hết ngược lại là đều không có vấn đề gì. Chỉ là cảm giác tốt xấu. Tại cho phiền Mỹ Nam uống xong về sau, Trương Hằng lại làm hai bình cho Mã Lục cùng chính hắn uống. Trong đó Mã Lục kia bình liền có chút rất nhỏ lật xe. Là cà chua khẩu vị, mà chính Trương Hằng thì đạt được một bình muối biển hương vị. Về sau ba người lại chờ lâu một hồi, thẳng đến vô hạn tích mộc CD lần nữa quay lại hoàn tất. Lúc này mới lần nữa lên đường. Phiền Mỹ Nam trên gương mặt khôi phục một chút huyết sắc. Nhưng là từ mồ hôi trán vẫn có thể nhìn ra nàng hiện tại cũng không nhẹ nhõm. Đây cũng là bệnh tình của nàng chuyển biến xấu hậu vận động lượng lớn nhất một ngày. Bất quá nàng vẫn như cũ cắn răng. Cũng không phàn nàn cái gì. Cái thông đạo này không hề dài. Tại nguyên bản kiến thiết trong kế hoạch hẳn là thông hướng mặt đất. Nhưng là hiện tại đầu kia cuối lối đi bị xi măng phong kín. Mặc dù Mã Lục đã sớm đoán được kết quả này, rốt cuộc đầu này đường xe lửa đã bỏ phế mấy chục năm. Ngoại trừ bọn hắn xuống tới tòa kia đứng đài rất khó lại tìm đến có thể trực tiếp thông hướng ngoại giới con đường, nhưng là đích thân mắt chứng thực điểm này vẫn là để hắn có chút thất vọng. Bất quá rất nhanh ánh mắt của hắn liền di động đến phía trước trên mặt đất cái kia to lớn địa động. Lên, Mã Lục có thể khẳng định tại nguyên bản kiến trúc phương án bên trong là không có cái này địa động. Bởi vì nhưng phàm là mang đầu óc nhà thiết kế cũng không thể ở tàu điện ngầm đứng ra miệng trong. Thông đạo chuyên môn đào cái cạm bẫy cho lui tới hành khách. Mà lại cái hang lớn này hình dạng nhìn cũng bất quy tắc. Không giống như là máy móc khai thác ra, ngược lại giống như là có đồ vật gì trực tiếp đỉnh phá lòng đất xi măng kết cấu. Từ phía dưới chui ra, nhưng là Mã Lục rất khó tưởng tượng thật sự có sinh vật gì có thể đem vài mét dày bê tông đều đổi. Xuất hiện, cái này cần là nhiều lực lượng kinh khủng, mà liền tại hắn cố gắng khống chế mình không suy nghĩ lung tung thời điểm một bên khác Trương Hằng. Cùng phiền Mỹ Nam lại là đã đứng tại địa động bên. Trương Hằng đưa tay đèn pin hướng phía dưới chiếu chiếu. Có thể nhìn ra được đầu này địa động rất dốc. Gần như sắp muốn cùng mặt bằng thành 70 độ sừng. Mà lại một chút không nhìn thấy đáy. Phía dưới cùng nhất một mặt có chút bóng loáng. Để nó nhìn tựa như là một đầu to lớn thang trượt đồng dạng. Trương Hằng nghĩ đến trước đó nhìn thấy đứng đài mặt đất. Nơi đó cùng cái này địa động đồng dạng, không có cái gì cho bụi, bị cọ tỏa sáng. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là bầy rắn ở phía trên không ngừng bò qua kết quả. Trương Hằng dùng tàng sao cắt đi cùng một chỗ lớn chừng quả đấm vật liệu đá. Ném vào trong động đi, cũng không lâu lắm liền nghe được khối kia vật liệu đá rơi xuống đất thanh âm. Trương Hằng đại khái đánh giá một chút. Đầu này địa động chiều sâu đại khái tầm chừng 30 thước. Liền trực tiếp như vậy nhảy đi xuống khẳng định là không được. Cũng may bóng loáng chỉ có ngọn nguồn mặt kia một mặt. Bên cạnh hai mặt vách đá đều là mấp mô. Từ nơi đó hẳn là rất dễ dàng bò xuống đi. Bất quá ổn thỏa lý do. Có được LV1 leo núi kỹ năng Trương Hằng vẫn là quyết định mình trước thử một chút. Trương Hằng trước đem một chân dẫm tại cùng một chỗ nhô ra xi măng hòn đá bên trên. Chờ đứng vững sau lại đem cái chân còn lại di động hướng một cái khác leo lên điểm. Buông lỏng ra một cái tay bắt lấy vách tường. mãi cho đến nơi này mới thôi đều tiến hành cực kỳ thuận lợi. Trương Hằng cũng không có gặp được phiền toái gì, nhưng mà coi như hắn đem cuối cùng một con chống đỡ cửa động cánh tay cũng rời. Dự định tiếp tục chen chân vào hướng phía dưới thời điểm. Ngoài ý muốn phát sinh, Trương Hằng cái chân còn lại dẫm lên địa phương đột nhiên phát sinh sụp đổ. Ngay sau đó Trương Hằng tay trái điểm chống đỡ cũng từ đó vỡ vụn ra. Lấy Trương Hằng leo lên kinh nghiệm, hắn lựa chọn mấy chỗ địa phương đều là nhìn cực kỳ kiên cố vị trí. Mà lại cân nhắc đến xi măng trình độ chắc chắn ấn lý thuyết không nên điểm ấy lực lượng đều chịu. Không được, nhưng là hiện tại hiển nhiên không phải lại xoắn suýt loại chuyện như vậy thời điểm. Tại phiền Mỹ Nam cùng Mã Lục tiếng kinh hô bên trong Trương Hằng thân thể đã bắt đầu hướng phía dưới rơi xuống, nhưng mà người trong cuộc bản nhân trên mặt cũng không có làm sao kinh hoàng. Cứ việc trên người hắn cũng không có hệ cái gì an toàn dây thừng. Trương Hằng có mình ứng đối phương pháp, hắn tại rơi xuống trên đường hít sâu một hơi, rút ra bên hông tàng sao sau đó dùng sức đâm vào đỉnh đầu tường xi măng bên trên. Kết quả nằm ngoài sự dự liệu của hắn, lưỡi đao truyền đến lực cản cũng không như trong tưởng tượng mạnh như vậy. Cái này cố nhiên cùng tàng sao sắc bén cứng rắn có quan hệ. Nhưng là chủ yếu nhất là bởi vì tường xi măng cũng không có vốn có độ cứng. Sẽ liên lạc lại trước đó cái kia liên tục vỡ vụn điểm chống đỡ. Trương Hằng chợt cũng ý thức được cái gì. Yomungander hiển nhiên có thủ đoạn gì có thể ăn mòn mục tiêu. Từ phân tử phương diện trên cải biến mục tiêu nội bộ cấu tạo. Không chỉ là trước mắt tường xi măng, còn cũng có lúc trước đầu biến thành bầy rắn đồ ăn cá nhà táng. Thân thể của nó cũng biến thành cực độ mềm mại, tựa như một viên đại hào thạch đồng dạng, chỉ có thể mặc cho bầy rắn thịt cá. Theo tàng sao bị cắm vào vách tường, Trương Hằng hạ xuống chi thế cũng dần dần bị ngừng lại. Về sau hắn lại đưa tay một lần nữa đào ở mới điểm chống đỡ. Trương Hằng thử dưới, kỳ thật chỉ cần không giống lúc trước hắn đồng dạng đem thân thể tất cả trọng lượng đều chỉ tập trung ở một cái điểm chống đỡ bên trên. Như vậy trên cơ bản liền sẽ không lại phát sinh trước đó loại kia điểm chống đỡ đột nhiên vỡ vụn tình huống, mà theo hắn triệt để ổn định thân hình, phiền Mỹ Nam giọng quan thiết cũng từ trên đầu truyền đến. Ngươi thế nào, nơi nào có bị thương sao? Ta không sao, Trương Hằng ngay đầu tiên báo bình an, sau đó dừng một chút rồi nói tiếp, nhưng nhìn bộ dáng hai người các ngươi đều rất khó từ phía trên leo xuống. Không sao, chúng ta có thể lại tìm biện pháp khác xuống dưới. Hoặc là ngươi dùng Lego xếp gỗ giúp chúng ta liều ra một khung thang mây. Kỳ thật ta còn có một cái tốt hơn đề nghị. Trương Hằng nói, đề nghị gì? Không bằng hai người các ngươi liền lưu tại phía trên thế nào? Ta đã dọn dẹp phụ cận bầy rắn. Phía trên hẳn tạm thời không có nguy hiểm gì. Sau đó từ ngươi đi một mình đối phó Yomungander sao? Phiền Mỹ Nam nhíu mày. Ngươi là lo lắng chúng ta sẽ trở thành ngươi liên lụy sao? Ta vẫn là có thể phát huy được tác dụng. Ngươi quên sao? Trước đó đối phó, xa chiều, thời điểm là ta giúp ngươi tranh thủ thời gian. Một bên Mã Lục há mồm, cũng muốn nói cái gì? Nhưng là cẩn thận nghĩ nghĩ xuống tới về sau mình giống như hoàn toàn chính xác cũng không giúp đỡ. Được gì? Thế là đành phải lại yên lặng ngậm miệng lại. Ngoặc kép chấm chấm, không phải, chỉ là ta càng quen thuộc một người chiến đấu mà thôi. Trương Hằng kiên nhẫn giải thích nói, hắn biết lấy phiền Mỹ Nam tính cách là không thể nào thả một mình hắn đi đối mặt Yomungander. Mà lại phiền Mỹ Nam nói có thể giúp được hắn tám thành cũng không phải lại cậy mạnh. Phiền Mỹ Nam từng nói qua nàng mặc dù đã mất đi Loki tặng cùng lực lượng nhưng là trên thân còn lại ba kiện đạo cụ, trừ bỏ trước đó bị nàng sử dụng mất khối kia sô-cô-la. Nàng hiện tại trong tay hẳn là còn nắm giữ hai kiện đạo cụ. Nhưng là chính vì vậy Trương Hằng ngược lại không hy vọng phiền Mỹ Nam tham gia đến về sau chiến đấu bên trong, bởi vì lấy phiền Mỹ Nam hiện tại tình trạng cơ thể. Ứng phó loại này cường độ cao chiến đấu đối với nàng mà nói thực sự quá mức miễn cưỡng. Trương Hằng vốn là kế hoạch là càng đi về phía trước một đoạn, tìm địa phương an toàn trực tiếp đánh cho bất tỉnh phiền Mỹ Nam để Mã Lục hỗ trợ chiếu khán. Nhưng là hiện tại có cái này địa động tại, vừa vặn có thể ngăn cản phiền Mỹ Nam đi tiếp nữa. Hết chương.